Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1352, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch giận dữ, có tin ta khiếu nại ngươi công kích thân người hay không? Chẳng lẽ không đúng sao? Hệ thống không nghĩ tới cô không biết xấu hổ như vậy, ngay cả mình cặn bã cũng không nguyện ý thừa nhận. Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình mắng trả lại, lúc trước không phải ngươi kêu ta không nên động tình cảm sao? Hệ thống gân cổ không biết nói gì, Trầm Mộc Bạch trầm trầm nói, liền không có biện pháp khác sao? Ta có thể làm thêm nhiệm vụ mấy cái thế giới nữa. Hệ thống nói không có, ta không đi ta liền ỉ ở chỗ này. Trầm Mộc Bạch rất là vô sỉ nói, ta mệt mỏi ta muốn nghỉ năm ta muốn xin phép nghỉ. Hệ thống đối với cô khóc lóc om sòm lăn lộn cảm thấy đau đầu, đừng làm rộn. Trầm Mộc Bạch nói, cho ta nghỉ định kỳ. Hệ thống, không, có, Trầm Mộc Bạch cái kia ta không đi. Hệ thống một hồi lâu mới nói, cô không đi chỉ có một cái kết cục. Trầm Mộc Bạch động tác khóc lóc om sòm lăn lộn ngừng một lát cứng lại rồi. Nhiệm vụ không có đạo lý thất bại, một khi thất bại cũng sẽ bị gạt bỏ. Hệ thống nói, tôi cũng không có cái năng lực kia, đi quấy nhiễu quy tắc. Ký chủ thiên sinh vì nhiệm vụ mà tồn tại, bọn họ tất nhiên lựa chọn con đường này, thì phải bỏ ra đại giới càng lớn, cô cũng giống vậy. Thế nhưng là nhiệm vụ đã thành công, Trầm Mộc Bạch trần trờ nói. Thành công cùng thoát ly thế giới là liên quan cùng một chỗ, nếu như cô ở một cái thế giới ngốc thời gian vượt qua hạn chế, đồng dạng sẽ bị gạt bỏ. Hệ thống trả lời, Trầm Mộc Bạch không nói, một hồi lâu mới nói, hạn chế là bao lâu? Hệ thống nói, mỗi cái thế giới hạn chế căn cứ. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà định ra cô chỉ có thể ở cái thế giới này lâu hơn 10 ngày, vượt qua nhiệm vụ thì sẽ thất bại. Trầm Mộc Bạch mặt buồn bực không đáp lời. Hệ thống đột nhiên nói, thật xin lỗi, kỳ thật có một chuyện tôi giấu giếm cô thật lâu. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ tạp nham, nếu là đổi bình thường, cô còn có hứng thú cùng hệ thống dỗi lẫn nhau, hoặc là đến một câu được nha ngươi thế mà làm chuyện có lỗi với ta. Nhưng là bây giờ, cô không nói một lời. Tôi đã từng cùng cô nói, không có tôi cô sẽ chết, đó là thực. Hệ thống nói, đồng lý, không có cô tôi cũng sẽ biến mất. Tại lúc cô đáp ứng khóa lại một khắc này, chúng ta chính là nối liền cùng nhau, tôi tất nhiên nguyện ý nói cho cô cái chân tướng này, là hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ. Vô luận cô làm ra quyết định gì, tôi đều không ý. Kiến, hệ thống khó được nghiêm chỉnh một lần, Trầm Mộc Bạch đầu óc lại là càng ngày càng loạn, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, được rồi ta đã biết ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đúng vào lúc này, lâm vào trong mù mơ Giang Cảnh Sâm tỉnh lại, hôn cái trán cô một cái, vuốt vuốt tóc nói, thế nào? Thấy ác mộng, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, Giang Cảnh Sâm đem người hướng trong ngực kéo một phát ôm nói khẽ không có việc gì có anh ở đây. Trầm Mộc Bạch bưng lấy mặt hắn, nhìn một lúc lâu. Thái tử gia đương nhiên là cao hứng, khóe môi nhịn không được hất lên nói có phải cho tới bây giờ không phát hiện ai soái như anh qua hay không? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói anh là phong nhã. Thái tử gia dương dương đắc ý, ngay sau đó liền nghe được câu tiếp theo, gen tốt. Hắn không cười nổi, mặt đen lại nói, Lâm Nhị Tây, khen anh. Một câu sẽ chết sao? Trầm Mộc Bạch chậm rãi ngáp một cái, lẩm bẩm cắn người một hơi, sau đó nhắm mắt lại không nói. Thái tử gia có thể làm gì, đây là thượng nhân hắn nâng ở đáy lòng, cho dù làm ầm ĩ thế nào, lại thế nào làm, hắn đều sủng ái dỗ dành. Sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ gặp được một người như vậy, cô cười một tiếng, bạn vô điều kiện thỏa hiệp. Cách chương.